Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, nhận lấy. Ngươi là ai? Nhìn thấy một cái lạ lẫm người trẻ tuổi, Thần Đạt có chút thất kinh. Nơi này là bối xoắn ốc vương lão tổ, cũng là hắn an toàn cứ điểm, ngoại nhân tuyệt đối sẽ không tìm được. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi người này thật đúng là kiện quên đâu. Vừa mới nếu không phải ta giúp ngươi cản một chút, ngươi cùng cái này đại vỏ sò đã sớm xong đời. Nguyên lai là ngươi. Thần Đạt mới chợt hiểu ra. Vừa tài tình huống quả nhiên là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu không phải người trẻ tuổi trước mắt này xuất thủ tương trợ, hắn cùng bối xoắn ốc vương chỉ sợ bị xử lý. Bất quá Thần Đạt cũng cao hứng không đến. Giờ phút này hắn cùng bối xoắn ốc vương đô là tinh bì lực tẫn. Thời gian ngắn khẳng định không có sức tái chiến. Dưới mắt hắn chỉ là mặc người chém giết cừu non. Nơi này là một cái cự đại động huyệt, 10 phần ẩn nấp, mà lại có được tốt đẹp thông phong hệ thống. Hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái bí mật cư điểm. Chắc hẳn Thần Đạt cũng là nhìn chúng một điểm mới đem cái này bên trong coi như chính mình cứ điểm. Cổ Mãn Nguyệt chậm rãi tiến lên một bước, cảm khái nói, đây chính là bối xoắn ốc vương lão tổ à, quả nhiên rất tốt đẹp khí phái. Vừa mới thông linh ra La Sinh môn thời điểm, Cổ Mãn Nguyệt thừa dịp Thần Đạt chui vào bối xoắn ốc vương không, cũng đi theo chui vào bị mang đến cái này bên trong. Hắn có được thủy hóa năng lực, vô luận là bối xoắn ốc vương vẫn là Thần Đạt đều không có phát giác. Người muốn làm gì? Thần Đạt thấp giọng hỏi nói. Hắn cũng không cho rằng Cổ Mãn Nguyệt sẽ tốt vụng như vậy cứu hắn. Đồng thời trong lòng âm thầm hối hận. Lúc đó nếu là lựa chọn thủy độn lẩn trốn lời nói, liền sẽ không dấn sói vào nhà. Nơi này chính là hắn bí mật cư điểm. Cổ Mãn Nguyệt trên mặt lộ ra một cái vô hại nụ cười. Kỳ thực ta người này cũng không tính lòng tham, vừa mới cứu ngươi nhất mệnh đâu, ngươi nên có chỗ biểu thị mới là. Tuy nhiên ta là tiền tài như cặn bã, nhưng là vì nhẫn giới an toàn, vì kế thừa lục đạo tiên nhân ý chí, vì yêu cùng hòa bình, Hanzo bảo tàng vẫn là giao ra đi. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn đón đến trên mặt tươi cười. Ngươi đại bối xoắn ốc không tệ a, còn có thể phối hợp phát động huyễn thuật. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Thần Đạt sắc mặt nhất hắc. Mẹ nó, cái này kêu cái gì không tính lòng tham. Người này vừa ra khỏi miệng liền đem chính mình trọng yếu nhất hai loại đồ, vật lấy đi. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Người ta Conan cũng bất quá chỉ là đối bảo tàng cảm thấy hứng thú mà thôi. Bất quá Thần Đạt cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục. Đầu hắn bên trong cấp tốc chuyển suy nghĩ. Muốn tranh lấy một chút thời gian đến khôi phục chakra. Nửa tàng đại nhân bảo tàng không tại cái này bên trong. Ta có thể mang theo ngươi đi tìm. Về phần cái này đại bối xoắn ốc, đã ngài coi trọng này thì lấy đi đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thuần phục nó. Bối xoắn ốc vương là Thần Đạt phát. Hiện một cái dã ngoại biến dị bối xoắn ốc. Không phải gia tộc gì đồ, vật. Cho nên chỉ cần thuần phục nó liền có thể thu làm sủng vật. Thần Đạt nghĩ cách phi thường tốt. Vô luận muốn đi tìm Hanzo bảo tàng vẫn là thu phục bối xoắn ốc vương, đều cần tốn hao một chút thời gian. Chỉ cần có thể kéo một hồi, hắn có thể tinh luyện chakra, cũng liền không sợ người trẻ tuổi này. Ai? Cổ Mãn Nguyệt nói một mình nói. Người ngược lại là rất hào phóng. Nói ta cũng có chút xấu hổ. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh một tiếng. Nói, ta đối với ngươi độ trung thành biểu thị hoài nghi. Cái gì? Thần Đạt sắc mặt biến hóa. Đang muốn nhảy vào trong nước thời điểm, hai đạo thủy giọt cấp tốc xuyên qua thân thể của hắn. Đây là thủy thương pháo. Ngươi là Hozuki nhất tộc. Chấm ngoặc kép, hắn hoảng sợ hô nói. Cổ Mãn Nguyệt thu hồi hai tay. Mỉm cười nói. Chính xác, nhưng không có khen thưởng nha. Nói đem hắn cầm lên đến. Đặt ở trên bờ. Hiện tại Thần Đạt hết sức yếu ớt. Một cái nho nhỏ huyễn thuật. Là có thể đem Cổ Mãn Nguyệt muốn biết rõ toàn bộ móc ra. Đây chính là Hanzo nhiều năm tích xúc. khi thấy sơn động bên trong chồng chất như núi đồ vật. Thời điểm Cổ Mãn Nguyệt trợn cả mắt lên, tài vật, nhẫn cụ, trang bị, dược vật, vật tư, cái gì cần có đều có. Đây quả thực là một cái thôn nhỏ vật chất tiếp tế. Hanzo gia hỏa này ngược lại là thật có năng lực, thế mà để dành lớn như vậy cơ nghiệp. Cổ Mãn Nguyệt nhất thời nhìn mà than thở. Kỳ thực hắn không biết là, năm đó Hanzo kiến thức đến trường môn Dragon thời điểm, liền cảm thấy có chút không ổn. Lúc trở về liền đem vũ nhẫn thôn đại bộ phận vật chất cùng tài vật chuyển rời đến cái này bên trong. Mục đích cũng chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, tương lai cũng tốt lưu cái đường lui. Chỉ là Dragon cường đại vượt qua Hanzo tưởng tượng, trong nháy mắt liền bị xử lý. Căn bản là không có tới kịp đào tẩu. Hanzo sau khi chết, những này đồ, vật liền rơi xuống thần đạt trong tay. Trường môn tiếp thu vũ nhẫn thôn cũng bất quá là cái xác rỗng mà thôi. Cho nên Conan một mực đối thần đạt nghèo truy nỗi buồn. Mục đích cũng là truy hồi cái này một nhóm đồ, vật. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, cuối cùng thần đạt tử tại Conan trong tay. Những này đồ, vật tự nhiên cũng rơi xuống trong tay nàng. Để cho nàng trở thành danh phó kỳ thực siêu cấp phú bà. Cái này rồi sau đó 6.000 ức khởi bạo phù. Bất quá, Cổ Mãn Nguyệt nhịn không được hưng phấn la to đứng lên. Bây giờ những này đồ, vật tất cả thuộc về hắn sở hữu. Cứ như vậy, hắn liền có đầy đủ thực lực qua chiêu binh mãi mã. Ta, đều là ta. Cổ Mãn Nguyệt hưng phấn mở ra cái này đến cái khác cái dương. Cẩn thận xem xét bên trong đồ, vật, lộ ra cuồng nhiệt nhãn quang. Bởi vì phong ấn thuật nguyên nhân, đồ, vật bảo tồn rất hoàn hảo. Cổ Mãn Nguyệt xem xét một phen. Cái này mới tại nguyên lai phong ấn thuật trên cơ sở gia tăng Hozuki nhất tộc nước phong ấn chi. Thuật, về phần nguyên lai phong ấn thuật thuật sĩ, hắn đã sớm tòng thần đạt khẩu bên trong biết được. Cứ như vậy, có song trọng phong ấn, trừ chính hắn, ai cũng không có khả năng mở ra cái này phong ấn. Lời nói từ khi mời chào một số bộ hạ cùng hải chi quốc khu vực về sau. Hắn kinh tế trình độ lập tức liền hạ. Cho dù là có Hozuki nhất tộc phong phú vốn liếng chống đỡ lấy. Nhưng là cũng có chút giật gấu vá vai. Hiện tại tốt, có Hanzo siêu tầm. Hắn có thể nhẹ nhõm thời gian rất lâu. Có vẻ như nơi này cũng 10 phần không tệ bộ dáng. Tu chỉnh một chút làm một cái thời gian dài khu vực vẫn là có thể. Nghĩ đến cái này bên trong, Cổ Mãn Nguyệt càng thêm vui vẻ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ như có như không chakra khí tức. Lại có cá lọt lưới. Cổ Mãn Nguyệt mãnh liệt quay người. Ánh mắt khóa tại bối xoắn ốc vương trên thân. Xem ra, cũng không là tự mình một người có dạng này dự định đâu. Chấm ngoặc kép, hắn cười nhạt cười. Tay bên trong bay ra một cái phi tiêu. Đính tại vỏ sò phía trên, một trang giấy đĩa lộ ra nguyên hình, không ngừng kích động cánh, muốn thoát khỏi phi tiêu trói buộc. Tuy nhiên nó có được một bộ phận Conan lực lượng, nhưng cuối cùng không phải bản thân. Dãy dụa một hồi triệt để sụi lơ xuống tới, hóa thành một đống cho tàn. Ta nhìn chúng đồ, vật, ai cũng đoạt không đi, tên cũng không được. Cổ Mãn Nguyệt nhẹ nhõm nhặt lên phi tiêu. Thổi rớt phía trên cho tàn. Hắn biết rõ đây là Conan truy tung thuật. Chỉ cần có giấy đĩa địa phương, nàng liền có thể cảm ứng được. Chỉ là dưới mắt giấy điệp xong đời, nàng tín hiệu cũng liền đoạn. Những này đồ, vật đối Cổ Mãn Nguyệt đến nói thế nhưng là có tác dụng lớn. Tuyệt đối không thể tiện nghi Conan lông mày đẹp. Liền xem như dung mạo xinh đẹp cũng không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.